Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, giết chết Mộ Cốt Lão Nhân. Mộ Cốt Lão Nhân liếc mắt nhìn nhằm phía Hàn Phong Trích Tinh Lão Quỷ. Hắn không kịp nói cái gì, bởi vì Địa Yêu Khôi đã công lại đây. Một không tới đấu tôn cảnh giới con rối. Ở Mộ Cốt Lão Nhân xem ra, hắn nên rất nhanh sẽ có thể giải quyết đi. Tay phải của hắn bao trùm kim sắc hỏa diễm, trực tiếp hướng về Địa Yêu Khôi đập tới. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Địa Yêu Khôi một quyền oanh lại đây. Lấy quyền đối trưởng, Mộ Cốt Lão Nhân nhận ra được tay phải tao ngộ một luồng đòn nghiêm trọng. Thủ đoạn tùy theo có chút uốn lượn. Mộ Cốt Lão Nhân thủ đoạn trực tiếp gãy xương. Địa Yêu Khôi sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa Mộ Cốt Lão Nhân đến từ cấp 8 huyễn hỏa hạt long thú bản mệnh thú hỏa. Am hiểu cũng là linh hồn phương diện năng lượng. Được gọi là huyễn kim hỏa. Ngoại trừ hỏa diễm bản thân đặc tính ở ngoài. Còn nắm giữ chế tạo ảo giác. Hình thành hoàn cảnh năng lực. Đóa hoa này dị hỏa là Mộ Cốt Lão Nhân lấy cái giá cực lớn mới từ không gian phòng giao dịch đổi lấy. Bằng chính hắn. Nhưng là không cái kia bản lĩnh giết chết một cấp 8 huyễn hỏa hạt long thú. Thế nhưng đối với một dựa vào bản năng đến làm việc con rối, huyễn kim hỏa năng lực đặc thù căn bổn không có chút nào tác dụng. Vì lẽ đó trên mặt đất Yêu Khôi lấy quyền đối trưởng, đưa hắn thủ đoạn đánh gãy sau khi, Mộ Cốt Lão Nhân mới có thể như thế khiếp sợ. Hắn bóng người lui nhanh, dùng sức nơi cổ tay nghiêm, lập tức dùng một viên đan dược. Đối với luyện dược sư mà nói, chiến đấu được bị thương, hạp dược không là tốt rồi. Mà ở một bên khác, Hàn Phong cùng Trích Tinh Lão Quỷ chiến đấu, không phải là đơn giản như vậy. Trích Tinh thủ, Trích Tinh Lão Quỷ trên mặt hắc khí lượn lờ. Tay phải của hắn, vào thời khắc này đột nhiên kỳ dị trở lên lớn lên một vòng. Thân hình hơi động, chính là như là ma xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Bàn tay lớn vồ mạnh một cái. Hàn Phong quanh thân không gian trực tiếp động lại. Chợt chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia ở trong đồng tử cấp tốc phóng to. Đây là Trích Tinh Lão Quỷ nắm giữ địa giai cao cấp đấu kỹ Trích Tinh thủ. Nắm giữ cầm cố không gian. Khiến không gian đổ nát hiệu quả. Bởi vậy, thực lực vào Mộ Cốt Lão Nhân như vậy hỗn tạp cá. Ở Trích Tinh Lão Quỷ trong tay đều là sẽ trực tiếp bị thuấn sát. Trích Tinh Lão Quỷ trên khuôn mặt lộ ra một vệt cười gan. Chợt bàn tay đột nhiên nắm chặt. Nhưng mà để Trích Tinh Lão Quỷ trong lòng sợ hãi chính là, Hàn Phong bên cạnh không gian cũng không có đổ nát. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hàn Phong cười nhẹ. Con ngươi hóa thành thanh hồng hai sắc. Giờ khắc này càng là quỷ dị sáng lên. Bàng bạc đấu khí tự Hàn Phong trong cơ thể dâng trào mà ra. Chợt lại là ở sau thân thể hắn không trung biến ảo thành một to lớn phượng hoàng hư tượng. Này phượng toàn thân hiện màu đen kịt, làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Cái kia chồng phượng đồng xa xa nhìn chằm chằm Trích Tinh Lão Quỷ. Một luồng kỳ dị uy thế cảm giác từ trên trời giáng xuống. Tại này cỗ uy thế bên dưới, tựa hồ liền vùng thế giới này năng lượng đều là trở nên hơi hỗn loạn lên. Trích Tinh Lão Quỷ lập tức sợ hãi nói, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng sẽ là Thiên Yêu Hoàng tộc người. Bất Diệt Hoàng Viêm, Hàn Phong sử dụng tới Yêu Hoàng Thánh Tượng sau khi, vẫn chưa triển khai Yêu Hoàng Chuông, ngược lại là đem phong thành bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu đen hội tụ hơn thế. Ngọn lửa màu đen hướng về Hàn Phong hội tụ đến, Trích Tinh Lão Quỷ phản ứng lại, cả kinh nói. Ngươi lại dám giết chết Thiên Yêu Hoàng, đem huyết mạch lấy với chính mình dùng, thực sự là thật là to gan. Hắn trực tiếp hướng về Hàn Phong phóng đi, lại một lần triển khai Trích Tinh thủ, nhưng lần này cũng không có đem Hàn Phong bên cạnh không gian cấm cố. Ngược lại là đem không gian cấm cố ở trong tay chính mình. Hắn một chưởng này nếu như bình yên rơi vào Hàn Phong bên cạnh, Hàn Phong không chết cũng đến trọng thương. Hàn Phong ánh mắt không chứa chút nào tình cảm nhìn chằm chằm Trích Tinh Lão Quỷ. Một lát sau, cánh tay nhẹ dương, ngón tay xa xa chỉ về Tiêu Viêm. Lạnh lẽo thấu xương thanh âm của mang theo một loại dị thường mãnh liệt, uy thế cùng thô bạo. Yêu hoàng thánh tượng, Thôn Thiên Nạp Địa, quát lạnh hạ xuống, chỉ thấy được cái kia đông đảo ngọn lửa màu đen, toàn bộ sáp nhập vào Hàn Phong phía sau cái kia hư huyễn hắc hoàng bên trong, khiến cho như phục sinh giống như vậy, ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo sắc nhọn phượng hót. Chợt to lớn hai cánh rung lên, một đạo có tới 10 trượng khổng lồ đen thui ánh sáng, mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, như thiên thạch giống như, hung hăng quay về Trích Tinh lão quỷ giáng lâm mà đi. Quỷ dị đen thui ánh sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chợt nặng nề hướng về Trích Tinh lão quỷ đập xuống. Trong tay hắn lập lòe ánh bạc, khác nào điểm điểm tinh không bình thường chói mắt. Cái kia đen thui ánh sáng cùng Trích Tinh lão quỷ trong tay màu bạc ánh sao chạm nhau, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng kinh khủng cuốn sạch lấy bốn phía. Phong thành bầu trời, Mộ Cốt lão nhân nhận ra được tất cả những thứ này, muốn tránh thoát địa yêu khôi chạy trốn. Thế nhưng ở Hàn Phong mệnh lệnh ra, địa yêu khôi càng là chăm chú triền trụ liễu Mộ Cốt lão nhân. Ở Hàn Phong cùng Trích Tinh lão quỷ giao chiến dư âm bên dưới, Mộ Cốt lão nhân trực tiếp trọng thương, địa yêu khôi càng là tiếp cận báo hỏng, nguyên bản vàng chói lọi thân thể lu mờ ảm đạm, càng là có rất nhiều to lớn chỗ hỏng. Tạo thành tất cả những thứ này, Hàn Phong cùng Trích Tinh lão quỷ tình huống so với Mộ Cốt lão nhân cùng thiên yêu khôi đúng là ắt phải tốt hơn nhiều. Trích Tinh lão quỷ lấy Trích Tinh thủ mạnh mẽ chống đỡ thánh tượng lực lượng, giờ khắc này mặt mày xám xịt. Nguyên bản hải tâm kích nổ tung mang cho thương tổn của hắn cũng tiến một bước mở rộng, nhưng đối với một ngũ tinh đấu tôn cường giả đến là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà Hàn Phong ngoại trừ đấu khí tiêu hao hơi lớn ở ngoài, có thể nói phải liền một điểm thương cũng không được. Lấy ra một viên thất phẩm đan dược thuấn khí đan ăn vào, Hàn Phong kích động yêu hoàng vũ dực, hướng về Mộ Cốt lão nhân phương hướng mà đi. Hàn Phong, ngươi dám? Trích Tinh lão quỷ đã nhận ra Hàn Phong mục đích, không khỏi triển khai Trích Tinh thủ. Thế nhưng Hàn Phong tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mộ Cốt lão nhân bên cạnh. Mộ Cốt lão nhân giờ khắc này tuy rằng bị thương nặng, nhưng cuối cùng là một hai sao đấu tôn cường giả, bát phẩm luyện dược sư. Một bên triển khai linh hồn đấu kỹ muốn ảnh hưởng Hàn Phong, tay phải lại làm móng hình, quay về Hàn Phong chộp tới. Hàn Phong thả ra chính mình hồn liên, đầu tiên là đánh tan Mộ Cốt lão nhân linh hồn lực, sau đó đem Mộ Cốt lão nhân bàn tay xuyên thủng. Hàn Phong hồn liên lập tức đâm vào Mộ Cốt lão nhân cổ, chung kết tính mạng của hắn. Hàn Phong sử dụng hồn liên thu hồi Mộ Cốt lão nhân linh hồn, để vào thu hồn túi sau xoay người, nhìn về phía ở cách đó không xa dừng lại Trích Tinh lão quỷ. Đối với hắn cười nói, ngươi cũng giết không xong ta, không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào? Ngươi giết điện chủ coi trọng ngươi. Trích Tinh lão quỷ ngữ khí có chút khàn giọng, nhìn Hàn Phong ánh mắt tràn ngập sát ý, ngữ khí lạnh như băng nói, vì không gặp điện chủ trừng phạt, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vậy tại sao không thể được đến điện chủ ban thưởng đây? Hàn Phong mỉm cười nói, đối với Trích Tinh lão quỷ nói rằng, ta là một bát phẩm trung cấp luyện dược sư, so với Mộ Cốt lão nhân, ta luyện dược thuật càng mạnh hơn, tiềm lực của ta cũng so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Hoán làm ta gia nhập hồn điện, điện chủ chắc là không biết cự tuyệt đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.